Ước định vĩnh hằng, chương 46, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mày nhíu chặt, Lam Nguyệt Minh cảm thấy huyệt thái dương có điểm ẩn ẩn đau nhức. Bất ngờ một đôi tay ấm áp áp vào hai bên vành tai lạnh lẽo. Nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của cô. Đỡ đau không? Ngân Hà nhẹ giọng hỏi. Lam Nguyệt Minh tâm tư nặng trĩu nãy giờ bất giác nới lỏng vài phần. Không khỏi cảm thấy ấm áp. Cảm giác rất tốt. Đây là hoa dại sao ạ? Trong lúc xoa bóp giúp cô, Ngân Hà vô tình liếc mắt đến bản vẽ trên bàn. Trang phục tinh tế trang nhã. Mẫu thêu hoa xinh đẹp, kỹ thuật đều đạt đến mức cao cấp nhất, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác không đồng nhất. Thật sự có cảm giác rất cao cấp. Ngân Hà không kềm được mà buộc miệng nói ra suy nghĩ. Lam Nguyệt Minh có chút ngỡ ngàng, cũng theo đường nhìn của cậu nhìn vào bàn thêu hoa. Quả nhiên đường nét sắc sảo quá mức lại có phần trở nên hiện đại. Vậy mà cô nhìn cả buổi cũng không nhận ra sai sót này. Gần đây công việc đè nặng xem ra có phần quá mức căng thẳng rồi. Cô lắc đầu thở dài có phần đùa giỡn nói. Ai ra, già thật rồi. Ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng không nhìn ra. Nói gì đó, rất đẹp mà. Ngân Hà không nhận ra cô đang nói đùa, lại còn tưởng bản thân nói sai khiến cô buồn bã. Liền vòng tay ôm lấy cổ cô, cầm cọ vào tóc cô nói lời an ủi. Đẹp cũng vô dụng, lệch khỏi chủ đề mất rồi. Người ta là cần nét hoang sơ mộc mạc nha. Lam Nguyệt Minh kéo đôi tay nhỏ mềm mại của Ngân Hà đang khoát lên vai mình đến nắn nắn. Giả vờ giàu dĩ, nghe ra lo lắng trong chất giọng của cô, Ngân Hà liền bị dọa sợ vội vàng kéo ghế xoay để Lam Nguyệt Minh xoay người lại đối diện mình. Lo lắng xem xét sắc mặt của cô, cậu nắm lấy tay cô, ngồi xổm bên dưới chân cô mà nhìn lên, thoạt nhìn có phần đáng thương. Lần này khó như vậy sao? Ngân Hà nhíu mày hỏi. Cậu vẫn chưa trải qua công tác bao giờ, chưa từng nếm trải khó khăn bất lực trong công việc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được qua sắc mặt của Lam Nguyệt Minh từ nãy đến giờ. Khóe mắt cô có phần sẫm màu, hằn lên vẻ mệt mỏi. Đôi lông mày dù có cố tình kéo giãn nhưng vẫn không thể nào mất đi vẻ long lắng sớm đã in hằn. Phải chăng đã nhiều đêm mất ngủ để hoàn thành bản vẽ? Sau đó lại bị trả về là cảm giác gì đây? Nhất định là rất khó chịu đi, rất phẫn nộ đi. Nhưng cô trước sau đều bình tĩnh như vậy là dùng cách gì chế trụ cùng kìm nén cảm xúc? Ngân Hà vừa nghĩ chỉ thấy đáy lòng càng hêm xót xa mà siết chặt lấy tay cô. Lam Nguyệt Minh không nói, chỉ gật đầu. Lần này không đùa nữa, là thật tình gật đầu. Phải nói là thiết kế của cô chịu ảnh hưởng quá nhiều của thời đại cùng những phong cách phương Tây, cho nên lại thiếu đi tính nhu hòa vốn có của trang phục phương Đông, mộc mạc lại bí ẩn. Đừng lo lắng nữa, em biết nhiều loại hoa lắm, em giúp chị sửa. Nói rồi cũng không đợi Lam Nguyệt Minh nói thêm, bèn tự quyết cầm lấy bản vẽ cùng một xấp giấy. Trở lại sofa ngồi xuống cạnh Dương Hiếu Nghĩa, từ này đến giờ vẫn không đổi thái độ, nâng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai người bọn họ sâu ân ái. Lam Nguyệt Minh nhìn theo bóng dáng tràn đầy quyết tâm của Ngân Hà mà không khỏi nâng cao khóe miệng. Đáy lòng nặng nề liền trở nên ấm áp vui vẻ. Cũng không phải cô không có cách đối phó, nhưng nhìn thấy Ngân Hà bừng bừng nhiệt huyết như vậy muốn giúp mình, nhất thời lại không nỡ chối từ phần tâm tư này từ cậu. Cô đẩy ghế ra đứng dậy, cũng không quản công việc bộn về, đi xuống tầng rót cho cậu một cốc sữa ca cao mang đến đặt lên mặt bàn nơi Ngân Hà đang tập trung phác thảo. Đừng có quá sức, vẻ một chút thì đi ngủ đi, hiểu không? Nếu không sẽ không cao lên được đâu. Cô xoa xoa đầu cậu. Nhìn Ngân Hà vẽ thật say mê, đột nhiên lại khiến nhiệt huyết nổi lên bừng bừng mà quên đi mệt mỏi. Muốn tiếp tục quay về giải quyết công việc. Lúc ngước lên liền nhìn thấy Dương Hiếu Nghĩa bên này rất không hiểu thời thế. Chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình mong mỏi nhìn cô. Như muốn hỏi sữa ca cao không có phần gã sao. Lam Nguyệt Minh mở miệng không hề phát ra tiếng. nhưng vẫn có thể đoán ra được lời nói qua khẩu hình. Vẻ mặt mang theo 3 phần vui đùa, 7 phần trêu tức. Anh nằm mơ đi, nói rồi liền đứng dậy đi mất. Hừ, Dương Hiếu Nghĩa, bĩu môi hừ một tiếng, lại vô cùng ấu trĩ nhại lại cô. Gã ngồi yên chưa được 3 phút, cảm thấy vô cùng buồn chán lại mò sang nhìn Ngân Hà chăm chú vẽ hoa. Dương Hiếu Nghĩa theo chuyên ngành tài chính, nhưng cũng có đôi mắt thẩm mỹ đủ tốt để đánh giá nghệ thuật. Những bông hoa thoạt nhìn đơn giản không có gì nổi bật qua từng nét vẽ, thêm phần cách điệu của Ngân Hà lại cố tình trở nên thật tinh tế như có sức. Sống cao quý, nhưng lại không hề mất đi nét mộc mạc vốn có. Khi thì bông lau, khi thì bông cỏ, đều là những thứ đặc trưng của vùng đồng quê. Không phải nơi nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Dương Hiếu Nghĩa nhất thời cảm thấy Ngân Hà nhỏ nhắn mềm mại này quả nhiên chính là một báu vật. Đáng yêu như vậy lại tài hoa như vậy. Nhìn đôi gò má ửng hồng, chốc chốc lại phồng lên suy tư rồi xẹp xuống tiếp tục cúi đầu phác họa. Dương Hiếu Nghĩa nhìn đến thất thần. Hắn vậy mà không kềm chế được đưa véo má cậu. Chát, MU bàn tay bị đánh đau mà đỏ lên. Rõ ràng người đánh dùng lực không hề nhẹ. Đánh đến mức khiến tay gã như sắp rụng ra. Làm cái gì đó? Lam Nguyệt Minh phẫn nộ chừng gã. Cô tuy làm việc nhưng vẫn để một phần tâm tư theo dõi tình hình Ngân Hà bên này. Sợ cậu quá mệt mỏi. Ai ngờ vừa cúi đầu định làm việc tiếp thì thấp thoáng nhìn thấy Dương Hiếu Nghĩa bắt đầu chăm chú nhìn Ngân Hà. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc lạ thường. Quả nhiên ít phút sau một cánh tay to gan liền mò đến đôi má bầu bầu phấn nộm của Ngân Hà định véo vào. Lam Nguyệt Minh không biết bằng cách nào đó với tốc độ ánh sáng liền lao qua chuẩn xác cho gã một phát đau điếng lên MU bàn tay. Kéo Ngân Hà đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì vào lòng. Lam Nguyệt Minh đề phòng nhìn gã. Dương Hiếu Nghĩa nhún vai phủi phủi MU bàn tay mình tỏ vẻ biết điều đứng dậy. Anh đi gọi thức ăn khuya. Gã hướng về phía nhà vệ sinh mà đi mất. Dương Hiếu Nghĩa nghĩ có phải điều hòa hỏng rồi không nên hắn mới có cảm giác nóng rực như thế. Chắc có lẽ đó chính là nguyên do của tất cả. Quá nóng rồi. Phải gọi thứ gì đó giải nhiệt mới được. Mà hiện tại Ngân Hà vẫn toàn tâm toàn ý gửi gắm tâm tư ở chỗ mấy mẫu thiết kế. Nào còn có chú ý gì đến xung quanh. Qua gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chỉnh sửa tốt mọi thứ. Thứ cần thay nên thay. Cần sửa nên sửa, không thể cứu vãn thì trực tiếp vẽ mới. Cậu hí hửng chạy đến chỗ Lam Nguyệt Minh khoe chiến công. Này, em đủ trình trở thành lão sư rồi đấy bé ngốc ạ. Lam Nguyệt Minh nhìn bản vẽ mà ngỡ ngàng trầm trồ. Không có đâu. Bà em lúc trước làm nghề thêu hoa. Rất hay thêu giày vải, khăn tay, em nhìn giết đã thành quen rồi. Ngân Hà nheo mắt cười với cô. Chị nhớ lần trước em có nói rất hay giúp bà thêu. Vâng, nên chị không cần lo thiếu nhân lực đâu. Em có thể thêu hết chỗ này cho chị. Lam Nguyệt Minh vốn chỉ nói theo suy nghĩ, ai ngờ Ngân Hà lại hiểu theo một nghĩa khác. Vốn từ đầu cũng không ôm hy vọng, chỉ là chiều theo ý cậu. Không ngờ Ngân Hà lại đặt nặng tâm tư như vậy. Lam Nguyệt Minh không nở. Ngân Hà đi học đã rất mệt rồi, hiện tại lại phải vì cô mà cố sức. Nhìn ánh mắt bừng bừng quyết tâm chờ người giao phó kia thật khiến người ta động lòng. Lam Nguyệt Minh không kềm được mà ôm cậu vào lòng. Cúi đầu hôn lên trán cậu. Đồ ngốc, em vì chị làm nhiều việc như vậy, chị biết lấy cái gì đền đáp em đây? Em cái gì cũng không cần. Em chỉ cần chị vui vẻ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người chú ý đến họ. Ngân Hà e thẹn rút đầu vào cổ cô thỏ thẻ. Nhưng mà chị không nở. Chị sẽ đau lòng. Tì cầm lên đỉnh đầu Ngân Hà. Cảm nhận làn tóc mềm mại cọ vào da thịt có chút mát lạnh. Lại có chút nhột nhạt. Nhưng bất quá cảm xúc cực kỳ tốt. Hương thơm nhẹ nhẹ như khiến lòng người thêm thanh nhàn. Đây là mùi dầu gội mà trước đó cô chọn cho cậu. Quả nhiên rất thơm, Một bên Ngân Hà cố chấp muốn giúp, một bên Lam Nguyệt Minh không nở. Cuối cùng liền quyết định cậu thêu một mẫu gửi đến chỗ gia công bán thời gian mà Lam Nguyệt Minh tìm được để họ thực hiện nốt phần còn lại. Ngân Hà ban đầu còn lo lắng không yên. Đây là đơn hàng quan trọng không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Lam Nguyệt Minh phải trấn an cậu đây là chỗ uy tín lâu năm sẽ không tùy tiện để lộ ra ngoài thì lúc này cậu mới yên tâm đôi chút. Sau khi dùng xong bữa khuya cùng mọi người trong văn phòng thì đã mơ hồ có chút buồn ngủ. Bình thường nếu Lam Nguyệt Minh quá bận cậu sẽ tự đón xe về. Nhưng hiện tại chỗ này có một Dương Hiếu Nghĩa. Ngân Hà ngây thơ tự nhủ không thể để chiến trường cho địch tự tung tự tác được nên cứ dáng ngồi đợi đến lúc Lam Nguyệt Minh tan tầm. Dương Hiếu Nghĩa thấy Ngân Hà còn ở, hắn cũng không muốn về. Cứ ngồi một bên chốc chốc lại xoay sang nhìn cậu. Lúc bị Lam Nguyệt Minh lườm thì lại giả vờ ngó hướng khác. Mà nhân viên bốn phía nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày không thôi. Đây kỳ thực là văn gì đây? Hai nam cùng theo đuổi một nữ. Hay nữ tổng tài cùng nam tinh anh cùng nhau dòm ngó tiểu thỏ con. Tam giác tình yêu hình như có chút loạn rồi. Cách chương.